Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Phật hệ thanh niên. Hết thảy tùy duyên, hình đống kinh hồn bạt vía chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Mặt mũi tràn đầy mang theo thấp thỏm lo âu biểu lộ. Diệp tiên sinh, lần này ta cùng Vũ gia có thể sống mệnh. Đều là nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ a. Hình đống lấy lòng, Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy hình đống lời nói. Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ngươi có thể đi, về sau chúng ta đều không cần gặp lại. Đừng nha, Diệp tiên sinh, ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngươi cùng Vũ gia hôn sự, nhìn lấy tóc trắng phơ hình đống. Không có tiết tháo chút nào hướng mình tỏ vẻ ra là như thế ăn nói khép nép thần thái. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Diệp Thiên nghiêm mặt nói. Trước đó, ta đã đem lời nói rõ ràng ra. Ta không muốn lại một lần nữa. Năm đó ta cứu ngươi. Cũng không phải là vì được đến ngươi hồi báo. Ta làm sự tình, nếu như đều là vì được đến hồi báo. Chỉ sợ ta sớm đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Ta biết, hình đống cười rạng rỡ, liên tục gật đầu, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra một vệt không che giấu được bi thương và bất đắc dĩ. Vũ gia đứa nhỏ này, rất tốt, ta vô cùng hy vọng tại trước khi chết, nhìn lấy các ngươi có thể vui kết liền cành. Diệp Thiên tâm thần run lên, hình đống lời này. Có vẻ như còn có ẩn tình khác a. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng. Hình đống lại tiếp tục nói. Ta đã là cái sắp muốn chết người. Ta muốn tại ta trước khi chết. Đem Vũ gia giao phó cho có thể bảo hộ nàng người. Trong miệng nói chuyện. Hình đống từ trong túi lấy ra một chương chẩn bệnh chứng minh. Đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút. Thì nhất thời thân hình run lên. Nhịn không được hít sâu một hơi. Hình đống đã là ung thư phổi thời kỳ cuối, chỉ không đủ một tháng thọ mệnh. Cái này, Diệp Thiên cau mày nói. Hình đống thở dài một tiếng, cả người biến đến sa sút tinh thần hiu quạnh, cười khổ nói, đây chính là ta tử vong báo tin. Hình gia theo phụ thân ta cái kia một đời về sau, liên tục ba đời đơn truyền, đến Vũ gia cái này đệ nhất, lại là cái thân nữ nhi. Lão thiên muốn diệt ta hình gia, ta cũng không thể tránh được. Ta có thể làm liền là cho nàng tìm đáng tin nam nhân, kế thừa hình gia cơ nghiệp, đem hình gia hương hỏa truyền thừa tiếp. Từ khi năm đó ngươi cứu ta về sau, ta liền quyết định đem Vũ gia gả cho ngươi. Một mặt là báo đáp ngươi ân cứu mạng, một phương diện khác thì là vì hình gia huyết mạch có thể sinh sôi đi xuống. Không phải vậy lời nói, tới địa ngục, ta đều không cách nào cùng liệt tổ liệt tông bàn giao. Ta lần này đặt bẫy, dẫn ngươi đi ra, không nghĩ tới còn để Dương Lâm bại lộ cái đuôi hồ ly. Cũng coi là vì Vũ gia diệt trừ một khỏa chôn ở bên người bom hẹn giờ. Diệp Thiên đem chẩn bệnh, chứng minh nhét vào hình đống trong tay, mò sờ cằm, tê thanh nói. Hình tiểu thư biết ngươi bệnh tình sao? Ta không dám để cho nàng biết. Diệp Thiên trầm ngâm sau một lúc lâu, trong mắt mang theo một chút thương hại, trầm giọng nói, liên quan tới hôn ước sự tình. Tùy duyên đi, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, nhất định sẽ che chở hình ra. Mặc kệ nàng có phải hay không tìm hắn nam nhân. Chỉ cần nàng cần ta ra tay trợ giúp, ta nhất định không thể đổ cho người khác. Dạng này, ngươi có thể an tâm đi. Diệp Thiên thực sự không muốn xem lấy hình đống thương tiếc mà chết, cho nên mới nói ra lời nói này. Đồng thời, Diệp Thiên cũng càng rõ ràng cảm giác được chính mình tâm địa. Từ khi trở về Hoa Hạ về sau, là càng ngày càng mềm. Hình đống thỉnh cầu. Nếu là đổi lại trước kia, đừng nói là hình đống hết sức cầu khẩn, cho dù là quỳ xuống dập đầu, hoặc là lấy cái chết bức bách, Diệp Thiên đều tuyệt sẽ không nháy một chút ánh mắt. Hình Đống hơi có vẻ vẻ thất vọng, nhưng Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, liên tục gật đầu nói, cảm ơn Diệp tiên sinh, ta là thật tâm hy vọng Vũ gia có thể đi cùng với ngươi. Ta luận này Phật hệ thanh niên, coi trọng là hết thảy tùy duyên. Diệp Thiên cười một tiếng, hùa theo Hình Đống. Lúc này, nhị hóa lưng cõng Diêm Tiếu Nam thi thể không đầu đi tới. Đương nhiệm lão đại, chúng ta có thể đi thôi. Nhị hóa chất phác cười, trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Diệp Thiên không có phản ứng nhị hóa, mà chính là đợi đến từ đằng xa đi tới Hình Vũ gia. Đi vào bên người lúc, Diệp Thiên mới mở miệng nói. Hình tiểu thư, ngươi có ta phương thức liên lạc. Nếu như có chuyện lời nói, tùy thời có thể tìm ta. Ta đi, cùng Thanh Dương khu sở cảnh sát có một đầu đường cái chi cách một tòa cao ốc trên sân thượng. Nhan Hoa sinh mặt không biểu tình đứng ở trên sân thượng một bên. Lỗ trống vô thần tầm mắt chính đối đường Thiệu Cơ văn phòng cửa sổ. Lấy Nhan Hoa sinh bị ưu hóa cải tạo qua thân thể tố chất. Hắn hiện tại thị lực, cho dù cùng đường Thiệu Cơ văn phòng cách nhau hơn 800 mét, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến đường Thiệu Cơ trong văn phòng mỗi một chi. Tiết nhỏ, lúc này, Diêu Vân còn đã tại đường Thiệu Cơ trong văn phòng. Nhan phu nhân, bắt hung thủ, đây là cảnh sát sự tình. Ngươi vẫn là về trong nhà chờ đợi tin tức đi. Cảnh sát chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem cùng Nhan tiên sinh cái chết tương quan tất cả người hiềm nghi mang về sở cảnh sát. Ngươi chỉ là phổ thông thị dân, thật không tiện theo cảnh sát cùng một chỗ tham dự bắt hành động. Ngươi cũng biết, hung thủ như thế phát rồ, muốn là đến thời điểm hung thủ thương tổn đến ngươi, ta không có cách nào theo cấp trên bàn giao, càng là thẹn với người nhà ngươi. Lại giả thuyết, ngươi đề nghị cũng là hoàn toàn không phù hợp cảnh sát công tác quá trình. Hiện tại đường Thiệu Cơ đều nhanh, muốn niệm rách mồm, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Diêu Vân đẩy ra. Hắn tuyệt không thể mang theo nữ nhân này đi tham gia bắt hành động, mà lại tại hành động trước đó, hắn còn muốn hướng thượng cấp báo cáo Diêu Vân cung cấp nội tình. Theo Diêu Vân điện thoại di động thu âm bên trong, đường Thiệu Cơ nghe được một cái tên người chữ. Người kia, đừng nói hắn đường Thiệu Cơ không dám động, cho dù là Hàn Tu Đức chỉ sợ cũng không dám trêu chọc. Bởi vì người đó sau lưng chỗ dựa, quá mạnh đại, bát, vẫn là không bát, đường Thiệu Cơ nhất định phải trước đó trưng cầu Hàn Tu Đức ý kiến. Hắn không có khả năng ngay trước Diêu Vân mặt làm ra hướng thượng cấp xin chỉ thị cử động. Đường cục trưởng, sự kiện này ta nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự. Trượng phu ta cũng là chết tại cái kia người trên tay. Ta muốn nhìn tận mắt các ngươi đem chóc nã quy án. Diêu Vân thần sắc kiên quyết, tùy ý đường Thiệu Cơ khuyên như thế nào nói, nàng cũng không chịu làm ra nhượng bộ. Đường Thiệu Cơ lại là trong lòng hơi hơi giận dữ, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc đáp lại nói. Nhan phu nhân, nếu như ngươi thật muốn tham dự cảnh sát hành động, vậy ta chỉ có thể rất xin lỗi nói cho ngươi. Ta sắp về hưu, ta tuyệt không hy vọng bởi vì ngươi sự kiện này bị liên lụy, tao ngộ xử phạt hoặc là mất chức. Mời ngươi lý giải một chút. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta tình cảnh, làm bừa đùa nghịch lăn lộn đánh thái cực. Là đường Thiệu Cơ những năm gần đây, tu luyện được lô hỏa thuần thanh một hạng cơ bản kỹ năng. Trăm phát trăm trúng, nghe xong đường Thiệu Cơ lời này, Diêu Vân cọ một chút, đứng lên, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt phẫn nộ, lại không dám phát tác ra, nơi này dù sao cũng là sở cảnh sát. Mà lại nàng đối mặt vẫn là sở cảnh sát cục trưởng đường Thiệu Cơ. Diêu Vân sắc mặt trận xanh thật trắng, biến mấy lần nhan sắc về sau. Rốt cục sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Đường cục trưởng, ta hy vọng ngươi không muốn lệnh ta thất vọng, càng hy vọng các ngươi cảnh sát có thể cho ta một cái hài lòng bàn giao. Nếu là không có thể đem hung thủ đem ra công lý, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.